quan niệm thiền của Đại thừa Phật giáo. Nguyệt san giác ngộ số 8, tháng 11 năm 1996. Sau hành trình 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, Đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ đề, tập trung tư duy, biết rõ luật tác tạo ra hiện hữu và biến chuyển của muôn loài trong vũ trụ. Ngài đạt đến quả vị toàn giác, trở thành vị đại đạo sư của những ai muốn tiến theo con đường trí tuệ, thánh thiền. Pháp thiền định mà Đức Phật thể nghiệm và chứng đắc dẫn đến đỉnh cao của giác ngộ, hoàn toàn khác với thiền định của Bà La Môn giáo đương thời. Sự khác biệt ấy được Đức Phật xác định qua câu chuyện người tín đồ Bà La Môn khoe rằng khi thầy của họ nhập diệt tận định, có sức tập trung đến độ 500 cỗ xe ngựa chạy ngang qua mà ông không hề hay biết. Đức Phật dạy rằng ngài nhập định thì biết rõ 500 chiếc xe phát xuất từ đâu, nó chở gì và sẽ đi đến đâu. Nói khác, Như Lai định biết rõ diễn tiến của sự việc trong ba đời nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, không phải ngồi yên để không biết gì như định của ngoại đạo. Khi Phật Niết Bàn, giáo pháp ngài được các bậc cao đức tiếp thu, triển khai trên nền tảng lãnh hội tinh ba thiền là tâm bình ổn và trí sáng suốt mà Đức Phật truyền trao. Các thiền sư Việt Nam đã vận dụng vào cuộc sống, chỉ đạo cho người giải quyết mọi khó khăn được lợi lạc. Điển hình như thiền sư Pháp Thuận cố vấn cho vua Lê Đại Hành: vô di cư điện cát, xứ xứ tức đao binh, nghĩa là điều hành việc nước bằng cách không làm, vô di theo áo nghĩa của thiền, không cần đánh mà yên, đao binh tự chấm dứt. Nói khác, Minh Vương phải dùng tâm định tĩnh quán chiếu, thấy được điều đáng làm, việc không nên làm, vì biết rõ sức mình, sức người, biết đoàn kết tạo sức mạnh bảo vệ đất nước, cũng như không khởi tâm tham vọng, mù quáng lao vào cuộc chiến xâm lăng nước khác. Như vậy, làm sao đất nước không thái bình? Cũng có trường hợp dùng tâm trí sáng suốt, tập trung quán sát, thấy cần dẹp chặt xâm lăng hung tàn, thiền giả cũng sẵn sàng nhập cuộc. Đó là gương sáng của vua Lý Thánh Tông, định tĩnh và sáng suốt đến mức trước khi ra chiến trận giao phó việc điều hành đất nước cho ỷ lan với lời dặn dò bà nên nhất tâm thiền định. Quả thật vua đã giao đúng người đúng việc. Bà thành công trong chính sự đến mức được dân thương mến, ca ngợi bà là mẹ hiền Quan Âm, còn vua thì dẹp tan giặc dễ dàng. Hoặc thiền giả quán thấy căn cơ trình độ của đối tượng học đạo, đưa ra cách sống thiền cho minh quân hành xử ngay tại triều đình. Đó là lời khuyên đầy sáng suốt của phù dân quốc sư đối với vua Trần Thái Tông. Ngài dạy vua nên trở về kinh đô lo việc nước, khi vua tỏ ý định ở lại núi Yên Tử xuất gia học đạo với ngài. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lại và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần phải đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Bài học thiền rất thiết thực đã được phù dân hướng dẫn cho vua thực hành, sử dụng ngay cái tâm yên tĩnh và trí sáng suốt trong việc trị nước an dân, mang lại hưng thịnh cho đất nước, còn ghi dấu ấn trong lịch sử. Một vài thí dụ tiêu biểu trên nói lên tinh thần thiền theo Đại thừa Phật giáo dành cho tất cả tầng lớp xã hội, không luận là tu sĩ hay tài gia, là lãnh đạo cao cấp hay công nhân, là nam hay nữ. Chỉ cần hành giả ngồi yên, cơ thể khỏe mạnh, tâm tĩnh, tập trung tư duy quán sát để thấy rõ việc phải làm và làm thế nào cho tốt đẹp, lợi lạc cho mình và người. Lãnh đạo có việc của lãnh đạo, công nhân làm theo công nhân. Đừng để tâm tham đắm, sân si, ngã mạn, đố kỵ, cuống cuồng, sai sử hành động không đúng. Thật vậy, phần lớn chúng ta thất bại chuốc lấy đau khổ, vì thường thấy và giải quyết việc theo tham vọng chấp trước nên không thấy thực tế. Hoặc khi gặp khó khăn, tâm thường rối loạn, bị suy tính của thức chi phối làm cho mờ ám thêm. Thiền đại thừa không nhất thiết phải thực tập trong thiền đường. Hành giả có thể thực nghiệm ngay trong sở làm, trong công trường, tập trung tư tưởng vào công việc thì dễ tìm ra đáp án, tăng năng suất, đạt kết quả tốt. Điều này kiểm nghiệm trên thực tế, chúng ta thấy rõ người làm việc liên quan đến mỹ thuật cần nhiều kỹ xảo như thợ đồ gốm, điêu khắc hay hội họa, đòi hỏi sức tập trung cao mới đạt được nghệ thuật. Nói chung, làm bất cứ công việc gì mà có được định lực thường dễ thành công. Ngoài ra, hành thiền đại thừa triển khai sự luyện tập định tĩnh và trí tuệ không cho gián đoạn ngay trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi đều thể hiện sinh khí thiền. Như vậy, mục tiêu của thiền đại thừa hướng dẫn người thuộc mọi ngành nghề ứng dụng trong mọi tình huống để điều chỉnh cơ thể trở thành bình thường, khỏe mạnh, cho đến tập luyện sức bình tĩnh, tập trung cao. Và tiến xa hơn, phát huy trí tuệ, thấy biết việc đúng, giải quyết tốt cho ta và người. Điều này hoàn toàn trái với quan niệm thiền theo lối mòn cũ. Chỉ quan tâm đến việc ngồi yên năm này qua năm nọ, không tác dụng gì, mà các tổ thường quở là ngồi như than nguội, củi mục hay sống ngồi chết nằm. Cũng nên lưu ý sức tập trung của người hành thiền đại thừa hoàn toàn khác với tà định của ngoại đạo. Cả hai cùng tập trung suy nghĩ nhưng khác nhau ở mục tiêu của việc làm. Tà định tập trung năng lực suy nghĩ việc làm xấu ác để hại người, thỏa mãn tham vọng tội lỗi của họ. Trong khi người hành thiền đại thừa dùng tư duy nghĩ cách giải quyết việc hoặc lợi cho bản thân họ nhưng không hại cho bất cứ loài nào, hoặc tốt hơn chỉ nghĩ cách cứu đời làm cho người an vui. Thiết nghĩ thiền đại thừa lập cước trên tâm bình ổn và trí sáng suốt để dấn thân vào đời sống lợi ích cho ta và người. Hành thiền như thế hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ của Phật. Thật vậy, thực chất thiền mà Đức Phật đã hành xử không gì khác hơn là bước chân vào đời, giáo hóa người. Sở dĩ hàng vua chúa, trí thức, kinh doanh, nông dân, thợ thuyền đều kính phục, quý mến, nghe Ngài chỉ giáo vì nơi Ngài thể hiện trọn vẹn sức sống thiền. Như Lai thiền chính là trí siêu tuyệt, là tâm tự tại an lạc vô cùng của Phật. Trí toàn giác thấy đúng như thật tâm trạng, hành xử của người từ quá khứ đến tận vị lai mới có khả năng đưa người đến quả vị hiền thánh. Tâm tự tại vô song mới có khả năng tác động, người nhìn thấy liền tiêu trừ hết phiền não, an lành ngay. Trong 49 năm giáo hóa, Đức Phật chẳng hề ngồi thiền để quay lưng bỏ mặc thế nhân. Từng bước chân hành thiền của Ngài đến đâu, trí tuệ và tình thương được gieo rắc đến đó. Đối với người khổ vì bị nhiều ham muốn thiêu đốt, không thể định tâm, Đức Phật dạy họ thiền định bằng cách quán tứ niệm xứ để diệt dục. Với người có phước báo, trí tuệ, Ngài dạy họ sống thiền với lục độ. Với người nghệ sĩ, Ngài dạy họ hành thiền theo cách khải đàn thế nào cho âm thanh tuyệt diệu. Với anh nông dân, Phật dạy thiền trong việc canh tác sao cho thu hoạch thật nhiều, tốt. Tùy chỗ, tùy lúc, tùy yêu cầu của người, Như Lai thiền chỉ đạo cho họ đạt hiểu biết đúng đắn, chính xác, việc làm thành tựu tốt đẹp. Với tâm hoàn toàn thánh thiện, như như bất động, cùng với trí tuệ thông suốt pháp giới, kết thành Như Lai thiền, tỏa sáng năng lực nuôi dưỡng mạng mạch Phật pháp trường tồn hơn 25 thế kỷ qua và còn đang được đón nhận trong những thiên niên kỷ tới. Nương theo ánh hào quang soi rọi của Như Lai thiền, bước theo dấu chân thiền của Đức Từ Phụ, chúng ta tìm về an trú trong thế giới nội tâm thanh thản, trang nghiêm bằng pháp màu, bằng hiểu biết đúng như thật và thể hiện thành việc làm đạo đức, mang an lạc, giải thoát cho người.